Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đệ 8 chương. Vào phòng, Đường Diễn liền hô hấp cứng lại. Lúc này, La Thiến Chính ôm bản thân gối đầu, thập phần bất nhã ngủ. May mà bộ vị mấu chốt đều đắp chăn, nhưng này muốn lộ không lộ. Lại là lúc sau, nhìn thập phần mê người, Đường Diễn thở ra một hơi, sau đó đi đến La Thiến bên người, dùng chân đá đá giường, mở miệng, còn không dậy nổi giường. Ngươi trợ lý tìm ngươi, La Thiến đều ngủ mông. Nàng dụi dụi mắt, mơ hồ mà nhìn Đường Diễn nói. Tìm ta làm cái gì? Đường Diễn xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng. Ngươi hôm nay có đoàn phim đi. La Thiến trong đầu tự động hồi ức hai ngày này công tác biểu. Ân, hình như là, lại, đến trễ. La Thiến nghĩ tới Giang Đạo kia thực trầm sắc mặt. Trên người một cái run run nói. Xong rồi, Giang Đạo khẳng định muốn sinh khí, Đường Diễn cười nhạo. Nói, chính mình công tác thời gian cũng không nhớ rõ. Khó trách hiện tại còn hỗn không nổi danh đường tới, La Thiến chân chính hỗn không nổi danh đường. Nguyên nhân hắn tự nhiên cũng biết, nhưng là La Thiến không biết cố gắng cũng là sự thật. Ta không quên, ta chính là ngủ quên. Này đều tại ngươi ngày hôm qua. La Thiến chết không thừa nhận quên mất, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Vài giờ, Đường Diễn nghe xong La Thiến nói, cảm thấy La Thiến rất là khen chính mình hùng phong một phen. Cho nên tâm tình không tồi. Nghe La Thiến hỏi thời gian, giơ tay nhìn nhìn đồng hồ. Sau đó, hắn cũng cứng lại rồi. 8 giờ 43 hắn. Cũng đến muộn, Triệu Vũ Lâm ở bên ngoài chờ sốt ruột. Nhưng Đường Tổng ở bên trong lại không dám thúc giục. Bực này không trong chốc lát. Liền nghe được bên trong chạm vào thanh âm ân y, này không phải lại làm cùng nhau đi. Triệu Vũ Lâm quả thực tưởng mở cửa vọt vào đi. Nhưng hiển nhiên, nàng hiểu sai ý. Không vài phút, hai người liền y quan không làm đất mở cửa ra tới. Đi đi đi, hôm nay định vài giờ đến. La Thiến tiểu toái bộ hướng cửa đi. Một bên hỏi Triệu Vũ Lâm ân y 9 điểm nữa. Hiện tại khai qua đi không sai biệt lắm đuổi kịp, Triệu Vũ Lâm tự nhiên là véo hảo thời gian tới. Bởi vì La Thiến thường xuyên đến trễ, cho nên sốt ruột trước nay chỉ có Triệu Vũ Lâm một cái. La Thiến gật đầu, ở huyền quan chỗ xuyên giày. Quay đầu lại phiết liếc mắt một cái phía sau Đường Diễn. Nàng một bên xuyên giày một bên nói. Đường Tổng, ngươi là lão bản gấp cái gì? Chờ lát nữa đi ra ngoài. Đi sớm một chút phô mua điểm bữa sáng đi. Ta vốn dĩ nhớ tới giường cho ngươi làm. Kết quả ngủ quên. Ngươi lần sau tới ta cho ngươi làm ân y bất quá. Buổi sáng cũng đừng uống cái gì khổ cà phê. Ăn cơm sáng thân thể hảo. Vô cùng bổng. Đường Diễn gật đầu. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm vội vã đi rồi. Đường Diễn chạy nhanh thay chính mình giày ra. Một bên đóng cửa. Một bên hệ cà vạt chiều bãi đỗ xe đi. Đường Diễn tính tính. Từ nơi này đến công ty. Như thế nào cũng không có khả năng 9 điểm chạy tới. Hắn xác thật không có cố định nói nhất định phải 9 điểm đến bên kia. Nhưng là, hắn cho tới nay đều là như thế. Cho nên, lần đầu tiên đến trễ, hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng ngẫm lại dù sao cũng đến không được. La Thiến nói cũng là, chính mình là lão bản. Không cần thiết đuổi thành như vậy. Lại nói, hôm nay hắn tinh thần thực hảo. Một chút không nghĩ uống khổ cà phê. Nhưng thật ra có thể đi ăn cái sớm một chút lại qua đi. Ân, vậy cấp Kiều Bí Thư phát cái tin tức nói một chút. Sau đó, Đường Diễn lại thập phần yên tâm thoải mái. Kiều Ban, Kiều Bí Thư, ngoặc kép, buổi sáng có cái sẽ a lão bản. Bất quá tính, dù sao không phải đại hội. Chậm lại một chút là được. Sau đó vội vàng cùng các bộ môn liên hệ. Sớm sẽ thời gian chậm lại đến buổi chiều. La Thiến là dẫm lên điểm đến. Ngày thường Đường Diễn không ở. La Thiến chính mình là không dưới bếp. Cho nên, trên xe có Triệu Vũ Lâm mua sớm một chút. La Thiến một bên ăn, một bên chỉnh quần áo. Trang liền không tế chỉnh. Nữ xứng La Thiến vốn dĩ cũng không khó coi. Huống chi tới rồi bên kia lại muốn thượng trang. La Thiến dứt khoát chỉ thượng cái trang điểm nhẹ. Nhìn đến La Thiến dẫm lên điểm tới. Giang Hoa tuy rằng sắc mặt khó coi. Nhưng nàng khó được không muộn đến. Giang Hoa cảm thấy cư nhiên không có tức giận như vậy. Giang Hoa, ngoặc kép, ngược nhiều. Điểm mấu chốt đều giảm xuống. Giang Đạo, thực xin lỗi, La Thiến gần nhất. Chạy nhanh lại đây xin lỗi. Giang Hoa cứng đờ cười cười. Ngươi lại không đến trễ. Nói cái gì thực xin lỗi. Đi vào thượng trang. Chạy nhanh. Giang Đạo đạo diễn này bộ diễn. Là một bộ cổ trang kịch. Hoặc là nói cổ trang phim thần tượng. Mấy năm nay, cổ trang phim thần tượng thực lưu hành. Trước kia biên kịch rất khó thích ứng hiện tại người trẻ tuổi khẩu vị. Cho nên, mấy năm nay, íp kịch thực lưu hành. Giang Đạo này bộ, cũng là một cái trên mạng tác ra một bộ tác phẩm tiêu biểu. Cốt truyện kỳ thật không giống những cái đó lợi hại biên kịch như vậy. Tình tiết rắc rối phức tạp linh tinh. Này bổn tiểu thuyết, là đương thời lưu hành tiểu ngọt văn, liền người xấu đều có chút đáng yêu. Tiểu sư muội chỉ là nam chủ mối tình đầu, ở nam chủ quyết định cùng tiểu sư muội thổ lộ thời điểm. Tiểu sư muội ra ngoài ý muốn qua đời, đại để tới nói, tiểu sư muội cũng là nam chủ Bạch Nguyệt Quang, nữ chủ chính là chậm rãi thay thế Bạch Nguyệt Quang, trở thành nam chủ ái nhân một cái đơn giản chuyện xưa. La Thiến tiểu sư muội xuất diễn vốn dĩ liền không nhiều lắm. Phía trước chụp không ít, đại khái lại đến cái 2-3 lần, nàng liền có thể đóng máy. La Thiến xuất diễn lại nhẹ lại đơn giản, nếu không phải bởi vì mỗi lần cảnh tượng bất đồng, nàng mấy ngày là có thể siếc phân đóng máy. Nhưng là bởi vì cảnh tượng chuyển biến, nàng xuất diễn đều là đi theo nơi sân biến hóa mà biến hóa. Bởi vậy kéo thời gian dài như vậy, buổi chiều 3 điểm, La Thiến xuất diễn liền xong rồi. Nàng không đi vội vã, ngồi ở một bên nhìn những người khác đóng phim, quan sát người khác kỹ thuật diễn. La Thiến không muốn làm diễn viên, nàng mộng tưởng là bao thuê bà, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn sẽ là cái diễn viên, cho nên, nàng cảm thấy học vẫn là tất yếu. Kết quả, liền như vậy tai bay vạ gió, nữ chủ cùng nữ phụ cho vai chính xảo một trận, diễn ngoại cũng xảo, thực mau liền đem ở một bên xem diễn La Thiến cấp liên lụy mà rớt trong nước. La Thiến sẽ không bơi lội, rơi xuống nước người dãy giụa lợi hại, sức lực cũng đại, huống chi đoàn phim. Không vài người sẽ bơi lội. Cuối cùng vẫn là trong phim nam chủ Viên Khai Khải nhảy xuống nước đem La Thiến cứu lên đây. Việc này, thiếu chút nữa không đem Triệu Vũ Lâm hù chết. Lập tức liền cấp Trần Trừng gọi điện thoại. Như thế nào sẽ rơi xuống nước? Triệu Vũ Lâm liền đơn giản đem sự tình giải thích một chút. Trần Trừng cả giận. Không có việc gì ngốc tại đoàn phim làm cái gì? Ngày thường không phải lập tức liền trở về sao? Liền tính ngốc tại bên kia. Nhân ra cãi nhau đâu? Nàng xem náo nhiệt gì à? Liền tính xem náo nhiệt, như thế nào sẽ bị người đá đến trong nước? Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, cùng ta nói cũng vô dụng à. Kỳ thật, Triệu Vũ Lâm cũng cảm thấy, Trần Trừng quá bất tận chức. La Thiến gặp chuyện không may, nói này đó có ích lợi gì? Nhưng thật ra sau chỉ thị à. Hơn nữa, người vẫn là Viên Khai Khải cứu. Nói không một hồi lâu liền như thế nào mưa rền gió dữ. Trần Trừng thở dài nói, ta hiện tại không có không? Nghe nói Du Nhàn thời quang bên này còn có một cái danh ngạch. Ta mang theo giai thần ở bên này tranh thủ. Ngươi xem tình huống xử lý một chút. Không phải, Trần Tỷ, cái kia Viên Khai Khải. Triệu Vũ Lâm còn chưa nói xong. Trần Trừng đã treo điện thoại. Triệu Vũ Lâm yên lặng mà đem dư lại nói bổ xong. Có phải hay không phải làm cái quan hệ xã hội? Đường Diễn thu được tin tức thời điểm. Vẫn là việc này đã ở trên mạng nháo ra tới. Kiều Bí Thư thu được tin tức cùng hắn nói. Đường Diễn tuy rằng là tiêu tiền mua tình nhân. Nhưng vốn dĩ chính là ích lợi quan hệ. Không muốn tùy thời có thể cùng Đường Diễn nói, quan hệ có thể lập tức giải trừ. Nhưng, hai người còn có quan hệ trong lúc, là không hảo có loại này Đường Viền Hoa tin tức. Rốt cuộc, nam nhân đều không thích. Màu xanh lục, hết chương.